không thể tổn thất ở chỗ này. Hắn dừng một chút. Dương Vô Tuyệt chắc cũng sắp đến rồi. Công Tôn Chư đang yên lặng đánh giá Trầm Côn, trầm mặc một lát sau gật đầu. Chúng ta phải triệt binh thôi. Bất quá muốn bình an bỏ chạy, phải khiến Lý Mục bị thương nặng, ít nhất cũng phải khiến hắn nhường chúng ta một lối triệt binh. Nhìn chung quanh một chút, mặt các trưởng lão cùng các chiến tướng đều có vẻ sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng, Công Tôn Y tự mình tiến đến. Đây là Trầm Côn lần đầu tiên thấy Công Tôn Y chính thức xuất thủ, chỉ thấy thân thể nàng chợt lóe như lá lục bình bay bay, trong trận chiến hỗn loạn dày đặc đánh qua, chỗ nàng đi qua, đao kiếm, máu tươi, phần còn lại của chân tay bị cụt đều không dính thân. Đi tới sau lưng Lý Mục, Công Tôn Y hai tay như sóng nước rung động tầng tầng lớp lớp, uyển chuyển múa. Mà nàng mỗi lần múa, lại phân ra một phân thân, cuối cùng tám phân thân ở kế bên thân thể cao lớn của Lý Mục bay múa, giống như tám con bướm đang nhảy múa. Trầm Côn, chỉ mình ngươi có thập phương câu diệt sao? Công Tôn Y lạnh lùng cười một tiếng, tám phân thân đồng loạt ra tay, thân thể của nàng quá nhỏ so với biến thân của Lý Mục. Tất cả tám bàn tay không thể tránh khỏi đều đặt trên hậu tâm Lý Mục. Nha đầu này đã đem thập phương câu diệt, luyện đến cảnh giới tám phân thân như Công Tôn Hư rồi ư. Trầm Côn nhíu nhíu mày, nhưng hắn đã nhìn ra, một chiêu này của Công Tôn Y so với Công Tôn Hư còn có khoảng cách rất lớn, không thể nào đánh chết Lý Mục, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại vài vết thương nhẹ. Quả nhiên, sau khi Lý Mục trúng chiêu, sau lưng xuất hiện tám lỗ hổng phun máu, nhưng với thân hình khổng lồ của hắn mà nói, tám lỗ hổng này thật sự quá nhỏ, là đau một chút là xong. Ngay lúc Lý Mục bị đau chậm chạp, Công Tôn Y đã lướt qua hắn. Hoàng Kim Thần tộc trưởng lão cùng đám chiến tướng chủ yếu theo sát phía sau, trước mắt liền biến mất trong tầng mây. Hơn nữa học cách của Trầm Côn, Công Tôn Y cũng kéo ra một cái chân không, ngăn cản hết thảy khả năng truy kích. Nhà đầu này, chạy trốn mà cũng để ý như vậy. Trầm Côn cười cười, không truy kích. Lý Mục nhất định phải ở lại chỗ này dọn dẹp tàn quân quân địch. Nếu Trầm Côn đuổi theo, vạn nhất Dương Vô Tuyệt chạy tới, chẳng phải là sẽ cùng Lý Mục liều chết sao? Công Tôn Y, sớm muộn sẽ có một ngày ta tính sổ với ngươi. Trầm Côn còn đang tính toán ngày sau tìm Công Tôn Y tính sổ, nhưng hắn không nghĩ tới, hình như điều này đã không cần thiết nữa. Lý Mục chết tiệt, lại xuất hiện vào lúc này, đều do tên phản đồ Công Tôn Hư kia. Nếu không phải hắn đem thập phương câu diệt truyền cho Trầm Côn không xuất ra được chân không bảo vệ thành trì, chúng ta đã sớm vọt vào trong thành rồi. Còn tên hai mặt Triệu Vô Cực kia, thật đáng giận, một đường chạy như điên ra xa hơn mười mấy đám mây. Công Tôn Y cùng mấy vị trưởng lão rốt cục tìm một đám mây tầng nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, trưởng lão cùng các tướng lĩnh lại bắt đầu oán trách. Chỉ có Công Tôn Y liếc nhìn đám yêu thú cùng binh lính chạy đến sau, cả giận nói, bây giờ không phải là thời điểm oán trách, lập tức kiểm kê nhân thủ. Công Tôn Y, ngươi không phải là thánh nữ nữa, ít dùng kiểu ra lệnh này để nói chuyện đi. Các tướng lĩnh chê cười một trận, cuối cùng bắt đầu kiểm kê. Kết quả rất kinh khủng, 3.000 thần tộc binh lính, 3 vạn yêu thú. Chỉ có hơn 2.100 người chạy ra, yêu thú cũng chỉ còn lại hơn 2.600.000 đầu. Đánh một trận, tổn thất gần 3 thành binh lực. Sắc mặt Công Tôn Y rất khó coi, vốn muốn thu lấy lực lượng của Triệu Vô Cực. Không nghĩ một Lý Mục hoành không giết ra, thoáng cái làm nàng tổn thất 3 thành binh lực. May sao chủ lực đều bảo tồn được, cũng không gặp phải Dương Vô Tuyệt. Công Tôn Y thở dài đứng lên nói, các người thu thập đi, tiếp tục lên đường. Ngày hôm nay cửa ngoài bị Công Tôn Hư chiếm, tầng mây phụ cận cũng có Lý Mục. Chúng ta đi hướng Tây Bắc, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Nàng dừng một chút trên đường phái thêm thám tử. Cẩn thận đề phòng, nhất là cẩn thận Lý Mục, Trầm Côn, còn cả cường giả bậc nhất Dương Vô Tuyệt nữa. Trưởng lão với các tướng lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Sự hung bạo của Lý Mục đã cho thấy một tuyệt thế cường giả có bao nhiêu lực ảnh hưởng với chiến tranh. Một người giết chết mấy ngàn binh lính cùng yêu thú, nếu xuất hiện 7-8 Lý Mục, chả lẽ không thể đem cả bọn làm nhân sủi cảo? Đáng hận, nếu như không phải là Công Tôn Hư phản bội, mượn hơi mấy nguyên lão mạnh nhất trong thần tộc, bọn họ cũng không trở thành đám quân không có cao thủ chấn giữ, trở thành mục tiêu cho cao thủ săn giết. Nghĩ tới đây, các trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đứng dậy lên đường. Đột nhiên, ai u, một nhóm quân đội hoàng kim thần tộc thật lớn, một tiếng cười đùa vang lên.